cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472. Chương 472. Ngừng bước 16 cường. Ngay từ đầu, Real Madrid thật không có đem Roma để vào mắt. Ronaldo còn cùng Ricardo nói đùa nói: "Đá Roma, hai hiệp chúng ta có thể thắng 5 quả bóng trở lên." Nhưng là không nghĩ tới, tại sân khách thời điểm, vậy mà đá được gian nan như vậy, miễn cưỡng mới thu hàng một trận thế hòa không phân thắng bại. Mà trở lại rồi sân nhà, mọi người bản chờ mong một trận chém dưa thái rau tranh tài. Nhưng Roma lại đá được như thế trôi chảy đặc sắc như vậy. Chẳng những tiến rồi một cái bóng, còn đánh hai lần cột cửa. Nếu không phải lão thiên phù hộ, Real Madrid hiện tại đã rơi ở phía sau. Nhưng bây giờ vậy xa xa không tính là ổn. Điểm số chỉ dẫn trước một bóng, bản phương lại thiếu một người. Thắng bại lúc nào cũng có thể nghịch chuyển. Real Madrid cầu thủ bắt đầu trở nên khẩn trương, nôn nóng. Ricardo không được không làm gương tốt, cùng Kaka cùng một chỗ trở về thủ đến bản phương vòng ngoài cấm địa, dùng thân thể làm tường ngăn cản đối thủ tiến công. AS Roma tại lật về một bóng sau tựa hồ vậy xuất hiện vấn đề. Bọn họ một phương diện muốn mau chóng vào bóng cân bằng tỷ số điểm số, một phương diện vừa hy vọng có thể kiên trì tổ chức, đánh hiệu suất. Mâu thuẫn tâm tính nhưng thật ra là bởi vì bọn họ lo được lo mất. Còn lại hơn 10 phút thời gian, chỉ còn hơn 10 phút thời gian, nhìn ngươi lý giải ra sao? Nếu như ngươi cảm thấy còn lại hơn 10 phút, như vậy tự nhiên có thể bình tĩnh tổ chức tiến công. Nếu như ngươi cảm thấy chỉ còn hơn 10 phút, như vậy thời gian cấp bách, nhất định phải nghĩ biện pháp nhiều sút gôn, vội vàng mà tới công. Đá được thuận, hơn 10 phút thời gian đầy đủ đánh vào 3 bóng. Đá được không thuận, 90 phút đồng hồ đều chưa chắc có thể đánh vào một bóng. Hiện tại AS Roma không thể nghi ngờ là đá được không thuận. Thời gian chuyển rời, sự tiến công của bọn họ trở nên càng ngày càng nôn nóng. Thứ 82 phút đồng hồ, Aquilini không cần thiết chút nào liền bay xúc M. Torres ăn vào xòe ra thẻ vàng. Sau một phút, AS Roma công nhanh. Cicinho từ 30m có hơn liền gấp mà lên chân sút xa. Tự nhiên là không có chút nào uy hiếp. Casillas một mực đưa bóng ôm lấy. Thứ 85 phút đồng hồ, Totti chủ phạt free kick. Tát đây lần nữa cướp được rồi điểm. Hắn đánh đầu đưa đò đến sau điểm. De Rossi ở phía sau điểm chùi bóng. Nhưng là hắn thoáng chậm một chút xíu, không có đụng phải bóng ra. Nhìn trước mắt khoảng không, hắn rất muốn đấm ngực dậm chân. Thứ 87 phút đồng hồ, Aquilani tại ở ngoài vùng cấm vội vàng lên chân sút xa. Casillas đưa bóng ôm lấy. Thứ 88 phút đồng hồ, sút xa người đổi thành rồi Perotta. Hiệu quả vẫn là đồng dạng. Cuối cùng đã tới phút thứ 90. Trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ 4 phút điện tử bài. Trên khán đài fan hâm mộ phát ra một trận bất mãn tiếng suýt. Hiệp 2 trận đấu cũng không có rất dài chết bóng thời gian. Gì đến mức bù giờ 4 phút đâu. Pellegrini đã ngồi không yên. Hắn ở bên sân đi qua đi lại. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc một chút sân bóng. Muốn nhìn lại không dám nhìn dáng vẻ. Phút thứ 91. AS Roma lần nữa thu hoạch được free kick cơ hội. Pizarro chủ phạt, hắn đưa bóng chuyển hướng cấm khu. Cannavaro phía trước điểm sập hầm mỏ rồi. Ở giữa Vucinic tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới. Một cái ngư dược sông đỉnh, công phá Casillas bảo vệ khung thành. Vucinic goal, làm cho người sợ hãi thán phục. AS Roma ngoan cường mà cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cannavaro lần nữa phạm phải sai lầm chí mạng. Đây không phải một cái quán quân cầu thủ nên có biểu hiện. Trận đấu này thật sự là giàu có hí kịch tính. Đi qua 91 phút cố gắng, người Roma cuối cùng đem lên cấp quyền chủ động nắm giữ tại tay mình bên trong. Tranh tài còn có 3 phút đồng hồ liền kết thúc, tiếp xuống liền đem tiến vào thêm giờ thi đấu. Thêm giờ thi đấu đối Roma là có lợi, nếu như song phương các tiến một bóng, lên cấp chính là Roma. Hiện tại Real Madrid trên trận còn thiếu một người, thể năng của bọn hắn tiêu hao càng lớn, thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn càng bất lợi. Trên khán đài an tĩnh mấy giây về sau, tiếng ca vang lên, hiện địch nhân trường tiễn đã cách cung, hiện địch nhân vậy binh lâm thành hạc, ta là Madrid nhi nữ, cái kia la lên ta sớm đã học được, Madrid, Madrid, Madrid, tiến lên Madrid, trừ cái đó ra không còn cái khác, không còn cái khác, tiến lên Madrid. Tại tiếng ca bên trong, Ricardo cấp tốc tìm tới Kaká, Ronaldo, ngữ tốc cực nhanh nói, AS Roma hiện tại khẳng định tâm tình rất mâu thuẫn. Đã muốn rèn sắt khi còn nóng, tại cuối cùng vài phút lại tiến một bóng, lại sẽ có bảo thủ tâm thái, muốn trước giữ vững, kéo dài thời gian, chờ chúng ta thể lực chống đỡ hết nổi lại khởi xướng một kích chí mạng. Hắn thở dốc mấy ngụm, nói tiếp, cho nên chúng ta phải bắt được trong khoảng thời gian này. Thừa dịp bọn họ mâu thuẫn, thừa dịp bọn họ chần chừ, lại tiến một bóng, ngươi muốn làm gì, có cái gì bộ đường. Ronaldo vẫn là rất trầm tĩnh, Ricardo chỉ cấp rồi hắn một cái từ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Real Madrid mở bóng, AS Roma bước đi lên, Ricardo cầm banh sau, gặp không có cơ hội gì. Xoay người dựa vào Totti, làm bộ muốn về truyền, chân trái lại ôm lấy bóng đá, toàn bộ người vòng vo 180 độ, từ Totti bên người đột phá qua đi. Totti lúc đầu chính là ánh mắt phòng thủ, thấy thế cũng không có ra sức về truy, Ricardo đạt được một chút tự do thời gian, hắn nhấc đầu tìm một chút Ronaldo cùng Kaká vị trí, đoán chừng một chút chính mình thể lực. Quyết định chính mình dẫn bóng đột phá, hắn đột nhiên ra tốc, lần này có chút ngoài dự liệu, Perotta cùng Vucinic không thể hình thành vây kín, thả hắn từ giữa đó xuyên qua, Ricardo tiếp tục dẫn bóng, đối mặt De Rossi cùng Aquilani liên thủ bước cướp, hắn bị ép thả chậm bước chân, sau đó đột nhiên lên chân, bóng đá bay lên cao cao, bay về phía phải đường. Kaká chính cao tốc chen vào, bởi vì Ricardo một người hấp dẫn đối phương mấy tên cầu thủ. AS Roma hậu phòng tuyến tạm thời xuất hiện một chút trống rỗng. De Rossi chờ cấp tốc trở về thủ, mà Kaká tại chiến đấu bên trong thắng được đỏ sức. Hắn đột phá Tonetto, dẫn bóng hướng đường biên ngang đi. Hắn còn chưa tới đường biên ngang thời điểm, Ronaldo đã chạy hướng ở ngoài vùng cấm tới tiếp ứng. Kaká lập tức đưa bóng nghiêng chuyền đi. Ronaldo cầm banh, quay thân đối mặt khung thành. Hắn không có nếm thử chính mình quay người, mà là đưa bóng phát hướng đường biên ngang. Kaká còn tại chạy nhanh. Hắn không có việt vị. Tại bóng đá ra đường biên ngang trước, hắn đuổi tới bóng đá. Hắn nhấc đầu hướng ở giữa nhìn thoáng qua. Ricardo đã chạy đến cung đỉnh khu vực, còn tại cấp tốc hướng phía trước cắm, trước người sắp xuất hiện một cái lỗ hổng. Kaká lập tức đưa bóng khẽ chụp, chụp qua Tonetto, dùng chân trái xoa ra một cái đường vòng cung bóng chuyền hướng ở giữa. Danny cấp tốc đoán chừng một chút, quyết định vứt bỏ cửa xuất kích, nhưng là hắn đoán sai Ricardo tốc độ, hắn vừa chạy đến một nửa. Ricardo đã đi tới bóng trước, Danny đành phải lập tức lui lại. Ricardo bộ ngực ngừng bóng, giơ chân đá tại bóng đá phần dưới. Đây là một cái xen vào móc ngược cùng quay người lăng không rút bắn ở giữa động tác. Cũng không đúng tiêu chuẩn, nhưng là bóng đá phi thường nghe lời. Bay lên cao cao, vượt qua Danny đỉnh đầu, sau đó bắt đầu hạ xuống. Danny hoảng hồn. Hắn tăng nhanh bộ pháp, sau đó ra sức hướng về sau nhảy, đưa tay hướng không bên trong đánh tới, nhưng hắn chỉ đánh trúng không khí, bóng đá từ hắn trên đầu ngón tay sát qua, tiếp tục hạ xuống, rơi vào bóng lưới, không khí phảng phất ngưng kết rồi. Sau đó tiếng hoan hô từ trên khán đài bạo phát đi ra. Real Madrid huấn luyện viên Tịch cùng dự bị chỗ đám người bên trên cũng không nhịn được kích động. Phóng tới trận bên trong, Ricardo Gago, sướng ngôn viên khàn cả giọng mà hô nói. Tranh tài tiến hành đến thứ 93 phút đồng hồ 30 giây. Real Madrid lần nữa dẫn trước. Ricardo tuyệt sát rồi tranh tài. Thượng đế a, ta chưa từng thấy dạng này vào bóng. Hắn cơ hồ là đưa lưng về phía khung thành, lại là như thế tự tin, mà bóng đá vậy khéo léo như thế. Nghe theo chỉ huy của hắn, đây là hắn lần thứ mấy cứu vớt đội bóng rồi. Ronaldo luôn có thể vào bóng, nhưng có thể cho đội bóng mang đến thắng lợi là Ricardo. Ta dám đánh cược, Real Madrid fan hâm mộ sẽ vì hắn tại thị trung tâm lập một tòa pho tượng. Chỉ bằng cái này vào bóng, hắn liền xứng với một tòa pho tượng. Spalletti sờ lấy đầu chọc, con mắt trợn thật lớn, tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Nhìn thấy rồi một trận kỳ tích. Totti hai tay chống nạnh, hai mắt vô thần mà nhìn xem chạy nhanh chúc mừng Ricardo. Trong miệng niệm niệm lải nhải, mấy tên AS Roma cầu thủ ngồi liệt tại thảm cỏ trên. Không nghĩ tới, bọn họ không thể không tiếp nhận sự thật này. Bọn họ đem ngừng bước Champions League 16 cường, mà hết thảy đều bởi vì Ricardo cái kia đáng chết vào bóng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.